Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 856, Hỏa Lân Nhất Tộc Bí Địa. Góc truyện audio.com. Hỏa Vân Quốc, Hắc Thạch Sơn Mạch ở vào Hỏa Vân Quốc Nam Bộ. Toàn bộ sơn mạch đều là màu đen. Khắp nơi có thể thấy được một loại màu đen xám thô ráp nham thạch. Lớn nhỏ sơn phong mấy ngàn tòa. Đại sơn phong có vạn trượng chi cao. Mà tiểu sơn phong thì không hơn trăm trượng hơn cao. Bên trong dãy núi cực nóng vô cùng. Nơi này nguyên lai là một vùng núi lửa. Theo hơn ngàn năm trước bắt đầu. Hỏa sơn liền không lại phun trào nham tương. Toàn bộ biến thành núi lửa đã tắt. Hỏa Vân Quốc đại phái đệ nhất Hỏa Vân Tông tại Hắc Thạch Sơn Mạch bên ngoài thành lập phường thị. Bởi vì nơi đây hỏa linh khí dồi dào. Sinh trưởng một chút ngoại giới tương đối ít thấy linh dược. Còn có không ít hỏa thuộc tính yêu thú. Hấp dẫn không ít tu tiên giả đến đây săn yêu hái thuốc. Hắc Thạch Sơn Mạch chỗ sâu. Nhất tọa ngàn trượng cao sơn phong. Nhìn từ đằng xa, sơn phong ngoại hình cực giống một cái V hình chạc cây. Hơn 50 danh tu tiên giả tụ tập tại chân núi. Những tu sĩ này trên quần áo đều có một cái giang hà đồ án. Đây là Khê Quốc đại phái đệ nhất Huyền Thủy Cung tiêu chí. Ba nam một nữ đứng tại phía trước nhất. Cái khác nhân đi theo phía sau bọn họ. Một gã hạc phát đồng nhan áo lam lão già. Trên tay hắn cầm một chương có phần tàn phá quyền gia cừu. Phía trên là một bộ bản đồ địa hình. Một gã ngoài 30 váy xanh thiếu phụ. Một gã 50 xuất đầu áo bào màu vàng lão già cùng một gã áo bào đỏ đại hán đứng tại áo lam lão già hai bên. Bọn hắn đều là kết đan tu sĩ. Áo lam lão già tu vi cao nhất. Có kết đan thất tầng tu vi. Một cái màu lam nhạt màn nước bao hắn lại nhóm. Bọn hắn giống như không hy vọng mình nói chuyện bị cái khác người biết. Vương Vinh Miểu nhìn qua bốn tên sư môn trưởng bối. Trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Vương Vinh Miểu, Thanh Liên Sơn Trang tử đệ. Lúc trước may mắn trốn qua một kiếp. Dùng tên giả Vương Miểu. Bằng vào Huyền Thủy lệnh bái nhập Huyền Thủy Cung. Hắn đã tu luyện tới trúc cơ thất tầng. Căn cứ gia tộc an bài. Hắn bái nhập Huyền Thủy Cung về sau, nhất trực điệu thấp làm việc, cũng chưa gây nên quá lớn chú ý, một lần dưới cơ duyên xảo hợp. Hắn cứu một vị đồng môn nữ tu sĩ, chém giết hai tên cùng giai tu sĩ. Hắn cũng không có để lại phương thức liên lạc, về sau trưởng môn tìm tới cửa. Hắn mới biết được cứu nữ tu sĩ là một vị tôn họ kết đan tu sĩ Huyền Tôn nữ Tôn Vi Vi. Hắn không có tranh công, cũng không có đối Tôn Vi Vi đại hiến ân cần, ngược lại đưa tới Tôn Vi Vi hứng thú. Từ đó về sau, tông môn tấp nập phái hắn đi chấp hành nhiệm vụ trọng yếu. Hắn cũng chậm chậm thu được Huyền Thủy Cung tán thành. Mấy tháng trước, Vương Vinh Miểu đột nhiên nhận được mệnh lệnh, đi theo sư môn trưởng bối đi chấp hành một kiện nhiệm vụ rất trọng yếu. Vương sư đệ. Người nghĩ gì thế? Quảng cáo. Một đạo như chuông bạc nữ tử thanh âm tại Vương Vinh Miểu vang lên bên tai. Một gã hơn 20 tuổi lam váy thiếu nữ đi tới. Lam váy thiếu nữ khuôn mặt thanh tú. Dáng người bốc lửa. Chính là Tôn Vi Vi. Không có gì. Vương Vinh Miểu ngữ khí bình thản. Thanh Liên Sơn Trang bị tập kích. Vợ con của hắn lão tiểu toàn bộ gặp nạn. Một lòng chỉ muốn báo thù. Đại thù một ngày không báo. Hắn sẽ không cân nhắc nhi nữ tư tình. Tôn Nhược Vi lông mày hơi nhíu. Những đồng môn khác đều lấy lòng nàng. Nịnh bợ nàng. Duy chỉ có Vương Miểu. Căn bản không có coi nàng là thành một chuyện. Tôn Vi Vi ngược lại đối Vương Miểu cảm thấy hứng thú. Tôn Sư Huynh. Người xác định là nơi này à? Váy xanh thiếu phụ mở miệng hỏi. Ánh mắt mang theo vài phần vẻ nghi hoặc. Không sai. Đúng là nơi này. Nơi này là Hỏa Lân nhất tộc trưởng khống một chỗ bí cảnh. Hỏa Lân nhất tộc tại Đông Hoang yêu tộc trong có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Từ khi Tứ Quý Kiếm Tôn chém giết Hỏa Lân nhất tộc đại trưởng lão. Nhân tộc quy mô khai phát Đông Hoang. Hỏa Lân nhất tộc chậm rãi xuống dốc. Lão phu tra khắp cả cổ tịch, mới tra được những tin tức này. Áo Lam lão giả nói xong lời cuối cùng, thần sắc có phần kích động. Nếu là Hỏa Lân nhất tộc bí cảnh, khẳng định có không ít bảo vật. Tôn sư huynh, chúng ta mau mở ra bí cảnh đoạt bảo đi. Áo bào màu vàng lão giả thúc giục nói, có phần không kịp chờ đợi. Mở ra bí cảnh rất có thể sẽ dẫn đến núi lửa phun trào. Lý sư đệ, ngươi cùng đệ tử khác khống chế ẩn linh đại trận, miễn cho động tĩnh quá lớn, dẫn tới cái khác kết đan tu sĩ. Trần sư muội cùng Dương sư đệ cùng ta công kích bí cảnh cửa vào. Chúng ta không có đặc biệt pháp bảo, chỉ có thể dùng man lực mở ra một lỗ hổng. Thanh bào lão giả phân phó nói, vì lần này đoạt bảo, Huyền Thủy cung hơn phân nửa tinh nhuệ đều tới. Áo bào màu vàng lão giả nhẹ gật đầu, lấy ra trên trăm cán lam sắc trận kỳ trận bàn, phân cho môn hạ đệ tử, để bọn hắn phối hợp mình, khống chế trận pháp. Rất nhanh, một mảng lớn lam sắc sương mù theo mặt đất toát ra, bao phủ lại cả ngọn núi. Non nửa khắc sau, mặt đất đột nhiên đung đưa kịch liệt. Vương Vinh Miểu trong lòng giật mình, hướng phía cách đó không xa sơn động nhìn lại. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Một đạo thô to xích sắc nham tương xông phá đỉnh núi, xông thẳng tới chân trời. Vương Vinh Miểu trên tay trận bàn vỡ vụn ra, phủ cận độ ấm bỗng nhiên lên cao, mặt đất có phần nóng lên. Đại lượng nham tương văng khắp nơi, tung tóe rơi trên mặt đất, lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực, tung tóe rơi vào Huyền Thủy cung đệ tử trên thân. Bọn hắn phát ra một trận kêu thảm, ngã xuống, thi thể giấy lên lửa lớn rừng rực, đốt không còn sót lại một chút cặn. Vương Vinh Miểu phản ứng rất nhanh, trước tiên tế ra một mặt lam quang lòe lòe lệnh kỳ, hóa thành một đạo dày đặc lam sắc màn nước, bảo vệ toàn thân hắn. Mặt này Huyền Thủy kỳ là thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Vương Vinh Miểu theo gia tộc bảo khố hối đoái, đã từng nhiều lần đã cứu tính mạng của hắn. Cái này cũng chưa hết, hắn đi trên thân đập ba tấm nhị giai phòng ngự phù triện, trên thân nhiều mấy đạo màn sáng, xích sắc nham tương tung tóe rơi vào màn sáng lên, liên tục xuyên thủng mấy đạo màn sáng. Tốt tại bị sau cùng lam sắc màn nước cản lại, núi lửa đã tắt đột nhiên phun trào. Huyền Thủy cung đệ tử tử thương non nửa, hai đạo có phần thân ảnh chật vật theo trong sơn động vọt ra, thiếu đi một gã kết đan tu sĩ. Tôn sư huynh, chuyện gì xảy ra? Các ngươi không có bày ra phòng ngự trận pháp a? Áo bào màu vàng lão giả nhíu mày nói, nếu không phải hắn che chở môn hạ đệ tử, môn hạ đệ tử chỉ sợ chết sạch. Quảng cáo, cấm chế quá mạnh, phòng ngự trận pháp trước tiên bị nham tương phá mất. Trần sư muội bất hạnh gặp nạn, tốt tại ta nhóm mở ra một lỗ hồng. Chúng ta mau vào đi thôi. Ta nhóm chỉ dùng man lực mở ra một lỗ hồng, không kiên trì được bao lâu thời gian, cũng không biết có thể ở bên trong ngốc nhiều ít thiên. Áo Lam lão giả giải thích hai câu, nhìn về phía Vương Vinh Miểu chờ nhân, phân phó nói, chúng đệ tử nghe lệnh, đi theo lão phu tiến nhập bí cảnh tầm bảo. Đây là một cái không biết bí cảnh, các ngươi hành sự cẩn thận, không biết bí cảnh sẽ kéo dài bao lâu thời gian, các ngươi tận khả năng chọn thêm hái một chút linh vật đi. Là, tôn sư bá. Vương Vinh Miểu chờ nhân đi theo Áo Lam lão giả đi vào sơn động. Một cái hơn 10 trượng địa hỏa trì trên không, có một vài trượng đại hồng sắc quang môn, một cỗ dư thừa hỏa linh khí từ bên trong tuôn trào ra. Tiến nhanh đi, hành sự cẩn thận. Trúc cơ tu sĩ lần lượt bay vào hồng sắc quang môn, ba tên kết đan tu sĩ theo sát phía sau. Nơi này dị thường, đưa tới tu sĩ khác chú ý. Ngoài trăm dặm hư không, Uông Như Yên đứng tại một chiếc lam sắc phi chu thượng diện, mấy vương gia tử đệ đứng ở sau lưng nàng, Vương Thiên Kỳ cũng ở bên trong. Bà cố, ngài nhìn kia, Tựa như là có dị bảo xuất thế. Hoặc là không biết bí cảnh. Vương Thiên Kỳ chỉ vào nơi xa không trung nói. Thuận nàng chỉ địa phương nhìn lại. Có thể nhìn thấy một đoàn to lớn xích sắc ánh lửa. Đã đụng phải. Vậy liền đi qua nhìn xem xét. Uông Như Yên gật gật đầu. Pháp quyết vừa bấm. Lam sắc phi chu quang mang phóng đại. Tăng nhanh độn tốc. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.